5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, thần thần đệ đệ. Ngươi nhìn cái gì sách nha? Tô Thần cười lắc đầu. Không có thú ý như vậy á? Lâm Tiểu Phàm mừng rỡ gật gật đầu. Thần thần thật lợi hại. Ca ca hiện tại thật nhiều nha. Lâm Tiểu Phàm đứng bên người mẹ của hắn Từ Ngọc Mai. Nàng giờ phút này từ ái nhìn xem thần thần. Đưa thay sờ sờ Tô Thần cái đầu nhỏ cảm khái. Hoàng lão sư, Hà lão sư. Cảm ơn các ngươi tới đây mua thức ăn. Cảm ơn các ngươi mang thần thần đến. Ai, ta đứa nhỏ này một mực không chú ý thân thể. Nếu không phải ngày đó thần thần phát hiện không hợp lý. Nàng hít mũi một cái. Chúng ta nghe nói các ngươi đến thị trường lập tức liền chạy đến. Đang khi nói chuyện Từ Ngọc Mai, khẽ chạm đụng Lâm Tiểu Phàm. Ngươi đứa nhỏ này thất thần làm gì vậy? Mau đem đồ vật cho thần thần nha. A nha, Lâm Tiểu Phàm kịp phản ứng bận bịu móc túi ra một cái hộp, mở ra cho Tô Thần xem. Thần thần, đây là ca ca dùng làm công tiền mua. Cảm ơn ngươi ngày đó nói ca ca thối. Tô Thần thăm dò qua đầu nhìn thoáng qua. A, người tí hon màu vàng mà. Đây là Quan Âm. Hy vọng có thể phù hộ thần thần bình an nhanh vui vẻ vui. Lâm Tiểu Phàm nói cười ngượng ngùng một cái, mặc dù có chút ít. Quan Âm, Tô Thần hiếu kỳ nháy mắt nhìn về phía Hà Quỳnh. Chính là Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát, đại biểu cho từ bi cùng trí tuệ. Mang theo Quan Thế Âm Bồ Tát dây chuyền tất cả mọi người cảm thấy sẽ Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ bảo hộ nhóm chúng ta. Hà Quýnh quả nhiên không có nhường tiểu gia hỏa thất vọng. Đơn giản giải thích bắt đầu. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, ra hiệu minh bạch, bất quá lại không động. Tiểu Phàm, tâm ý của ngưng nhanh nhóm chúng ta tâm lĩnh. Thần thần chỉ nói một câu kỳ thật không cần thiết mua thứ quý giá như thế. Thật, Hà Quýnh biết rõ tiểu gia hỏa ý tư hỗ trợ khuyên. Hoàng Lôi gật đầu. Thần thần bây giờ còn nhỏ, không thích hợp tiếp nhận loại này lễ vật. Các ngươi không phải nước sôi quả cửa hàng sao? Đưa thần thần hai cái quả dứa liền tốt. Lâm Tiểu Phàm vô cùng khó xử, duỗi ra tay thu cũng không phải, một mực giơ lại xấu hổ. Thế nhưng là, ta cũng mua cũng không thể lui. Đa đa hỏi một tiếng, Tiểu Phàm ca ca, ngươi cái này bao nhiêu tiền mua nha? Ngoặc kép, hơn 1.000, sau đó Tô Thần tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trung tướng hộp đón lấy. Bất quá tiểu gia hỏa tay nhỏ rất nhanh luồn vào ba lô nhỏ. Đem thuộc về mình tiền lấy ra đưa cho Lâm Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ca ca, thần thần với ngươi mua. A, cái này, không, không phải, đây là tặng cho ngươi. Lâm Tiểu Phàm bị Tô Thần cái này thao tác hù dọa. Nói năng lộn xộn, tiểu gia hỏa 10 điểm nghiêm túc. Thần thần có tiền có thể tự mình mua. Hoàng Lôi hết sức vui mừng. Thần thần thật tuyệt, liền Từ Trinh cũng không thể không giơ ngón tay cái lên tới. Lâm Tiểu Phàm còn muốn lấy đem tiền trả lại cho Tô Thần. Tiểu gia hỏa đã xít sao che ba lô nhỏ lui về sau một bước trốn ở đa đa phía sau. Từ Ngọc Mai thấy thế cười ngượng ngùng hai tiếng. Quay nhà mình nhi tử bả vai một cái. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi cầm hai cái quả dứa đến. Nhóm chúng ta thần thần thích ăn hoa quả không biết không? Đúng không thần thần? Tạ ơn A-di. Tiểu gia hỏa lễ phép nói lời cảm tạ. Lâm Tiểu Phàm nắm vuốt một tay tiền lẻ nhìn xem Tô Thần bọn người lên xe. Hắn nhẹ nhàng cảm khái. Mẹ! Ta nhỏ như vậy thời điểm có thể có thông minh như vậy sao? Từ Ngọc Mai ghét bỏ. Ngươi 5 tuổi thời điểm còn đái dầm. Còn thích mặc quần yếm. Ngươi có thể cùng thần thần so. Lâm Tiểu Phàm nghĩ che Từ Ngọc Mai miệng. Cũng không còn kịp rồi. Người vây xem lập tức tuôn ra một trận tiếng cười vui. Đem Lâm Tiểu Phàm gây mặt đỏ tới mang tai. Thật lâu. từ trong đám người đi ra một người. Tiểu Phàm, ta cũng là thần mẹ. Cái kia, trong tay ngươi tiền lẻ có thể hay không cùng ta đổi nha? Nàng kiểu nói này, tất cả mọi người lĩnh ngộ tới. Đúng thế, đúng thế. Tiền này thần thần sờ qua. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Cho ta một chương a. Tiểu Phàm, chúng ta thế nhưng là cấp 3 đồng học. Chúng ta đổi một chương. Lâm Tiểu Phàm cùng Từ Ngọc Mai rất nhanh bị bầy người vây quanh. Trên xe, Tô Thần các loại đóng cửa xe, cả trương khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống tới. Ô ô, thần thần tiêu sạch, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi bọn người sững sờ. Bỗng nhiên ha ha cười vang, Từ Trinh ngồi tại một cái khác trong chiếc xe. Một bên cười một bên hỏi Tô Thần. Thần thần a, kia vừa rồi ngươi làm sao hào phóng như vậy đâu? Tiểu gia hỏa quyết miệng. Tiểu Phàm ca ca cho thần thần mua. Ai, nhóm chúng ta thần thần a, nhỏ như vậy liền học được người đau lòng. Hoàng Lôi một trận vui mừng. Chính là a, vừa rồi bỏ tiền thời điểm ta cũng hù dọa. Nhóm chúng ta thần thần thật tuyệt. Tô Thần che lấy khuôn mặt nhỏ, khổ não một trận về sau, đem hộp lấy ra mở ra, xuất ra vàng dòng quan âm dây chuyền, nhìn kỹ một chút đưa cho Đa Đa. Đa Đa tỷ tỷ, cho ngươi. A, tỷ tỷ không cần. Đa Đa vội vàng khoát tay. Tiểu gia hỏa tay nhỏ lại đi Đa Đa trước mặt rời đi. Muốn, trí tuệ, Đa Đa tỷ tỷ muốn kiểm tra thử. Đa Đa sững sờ, đằng trước Hà Quýnh liền cười. Ha ha, thần thần nói là quan âm là trí tuệ biểu tượng. Cho ngươi mang theo ngươi khảo thí có thể thuận thuận lợi lợi. Cái này tiểu gia hỏa, đầu óc chuyển chính là nhanh a. Hoàng Lôi cũng đi theo cười. Bất quá hắn nhắc nhở, thần thần, Đa Đa tỷ tỷ đi học đâu, không thể đeo dây chuyền, ngươi thu lại, không mang, thả túi sách. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh, gặp Đa Đa không cầm, hắn lại đem tay nhỏ rụt về lại, cẩn thận nghiêm túc đem quan âm dây chuyền bỏ vào hộp. Nãi thanh nãi khi nói, thần thần cho Đa Đa tỷ tỷ lễ vật. Đa Đa tỷ tỷ lần sau đến xem thần thần cũng muốn mang lễ vật. Phốc phốc, Từ Trinh phun cười, nguyên lai thần thần đã đánh tính toán thật hay nha. Hà Quýnh cũng đi theo cười, đây là muốn dự định lễ vật đâu. Đa Đa nhếch miệng, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần không cho Đa Đa tỷ tỷ lễ vật, Đa Đa tỷ tỷ cũng sẽ cho thần thần mua. Đa Đa tỷ tỷ đối với thần thần tốt nhất rồi. Hơn 1000 dây chuyền kỳ thật không quý giá. Cuối cùng Tô Thần kiên trì Hoàng Lôi cho phép dưới, trở lại phòng cây nấm vẫn là cất vào Đa Đa trong túi sách. Tiểu gia hỏa túi trống trơn lại hết sức cao hưng. Hắn cùng sau lưng đại gia ôm hai quyển sách đi ở trên đường nhỏ. Đi theo Tiểu Cúc hát, bên hồ nước cây rong trên 153. Ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trong thôn tiểu học. Ai lão sư, nhóm chúng ta lại tới rồi. Đây là nhóm chúng ta cho tiểu bằng hữu nhóm mua sách. Hà Quýnh cười quay người nhường đại gia đem sách buông xuống. Lúc này mới cười doanh doanh cùng bên trong lên lớp tiểu bằng hữu lên tiếng chào. Tiểu bằng hữu nhóm buổi sáng tốt lành. Hà Thúc Thúc buổi sáng tốt lành. Ai, thật ngoan. Hà Quýnh đưa thay sờ sờ rất tại phía trước nhất tiểu bàn đôn đầu. Thúc Thúc cho các ngươi mua sách. Các ngươi phải thật tốt đọc sách mỗi ngày hướng lên có được hay không? Tiểu gia hỏa uốn nắn. Lão sư nói là học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Ôi, đúng đúng đúng, là Thúc Thúc nhớ lầm. Học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Hà Thúc Thúc, ta học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên liền có thể giống như thần thần thông minh như vậy sao? Hà Quýnh, ngoặc kép, Tô Thần cộc cộc cộc tiến lên. Ca ca, sẽ, thần thần cũng đọc sách đâu. Thần thần đệ đệ, vậy ngươi xem sách gì nha? Cũng là sách giáo khoa sao? Tô Thần trong đầu hiện lên một cái hình ảnh rộng rãi trong thư phòng, chỉnh một chút ba mặt vách tường tràn đầy sách. Trong thư phòng ở giữa có cái thang lầu xoay tròn mà lên. Thang lầu bên cạnh trên mặt tường treo đầy vẽ, tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống. Sau đó là cưng chiều nhắc nhở, Thần Thần không thể xem lâu như vậy sách a, cái kia nghỉ ngơi nha. Tô Thần vành mắt ửng đỏ, mẹ tương đương, tiểu bằng hữu lập tức cao hứng nói. Là nòng nọc nhỏ tìm mẹ, lão sư dạy qua đâu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.